Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, một thân ngông nghênh thông thấu phong tình vạn trùng. Chỉ có Lý Lâm cái này đần độn cô nương bọc lấy kiện quần áo khoác tựa ở pháo cối hòm đạn từ phía. Trên nằm ngáy ho, khóe miệng chẳng những treo mỉm cười, còn có sáng lấp lánh nước bọt. Thỉnh thoảng duỗi ra điểm phấn hồng đầu lưỡi đến chính mình chỉnh đốn xuống. Thành thạo cực kỳ, ngay cả trong ngực nàng ôm Ada đều tỉnh dậy, cười tủm tỉm quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam. Đây chính là Bạch Hạo Nam thay quần áo thời điểm quan sát được tình hình. Nữ lính cần vụ đã sớm đem Bạch Hạo Nam khô mát quân phục lấy tới chờ. Nghe nói là Vu gia Lý sai khiến, nàng liền am hiểu kẻ sai khiến làm việc. Từ các ngươi đi về sau, đại khái một giờ, chậm rãi mới liên hệ với nơi khác, biết chỗ đó đang chiến tranh. Sau đó những quân quan này mới đem tràng diện khống chế lại. Ta không hiểu đánh trận, nhưng nhìn cục diện này cũng biết có chút kém. Lão Vu đưa cho ta bảo an là lính giải ngũ, đều nói cái này tố chất kém đến hơi nhiều. Bạch Hạo Nam thoát toàn ẩm ướt quân phục, hơi mượn điểm hòm đạn bóng ma che chắn đổi nội y. Làm vận động viên xuất thân hắn cũng không có gì xấu hổ. Ta thời khắc nhớ kỹ ta là cái người Trung Quốc, loại thân phận này nếu như nhúng tay quá nhiều, sẽ khiến không cần thiết hậu quả, cho nên vẫn luôn tải rũ sạch. Ta chân chính có thể ảnh hưởng đến tiện tay bên trong cái này trăm thanh người. Hai người trợ giúp tận lực hiệp trợ ta đem cái này tuổi trẻ điểm binh sĩ huấn luyện phải dựa vào. Phổ điểm, ta có thể làm vẻn vẹn liền là những này. Về phần quân đội, mẹ nó chỉ cần tại thể công đội đợi qua liền biết. Lung tung đưa tay đến người khác lãnh địa đi. Kia là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Trước kia Vu Gia Lý liền cùng Bạch Hạo Nam thường xuyên cùng một chỗ kiện thân, đối thân thể của hắn đủ quen thuộc. Hiện tại thế mà di động xuống bước chân đổi góc độ thưởng thức. Ngay cả ta bảo an cùng ta đều biết sự tình không có hoàn toàn làm rõ ràng trước đó. Tốt nhất vẫn là bảo trì đề phòng tập trung ở cùng một chỗ. Nhưng những quân nhân này liền lập tức tản mạn bắt đầu lại trở lại mình doanh địa. Thậm chí còn thỉnh thoảng nghe gặp ai đang nói trông cậy vào các ngươi đi xuất công phí sức là đủ. Rồi, dù sao các ngươi lại không đoạt công lại không muốn quân lương. Bạch Hạo Nam cũng không tránh né, nhanh chóng nhấc lên quần hừ lạnh. Hiện tại ta xem như minh bạch, luôn có một số người là bùn nhão, dán không lên tường. Các ngươi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đi, chúng ta an bài nhân thủ thay nhau phiên trực. Hẳn là có thể cam đoan an toàn. Vu Gia Lý dứt khoát đưa tay xoa bóp Bạch Hạo Nam để trần cổ. Băng lãnh, ngươi ở bên ngoài thụ phong hàn, lúc này có thể an bài xuống thuộc liền an bài. Ta lập tức gọi lính cần vụ cho ngươi nấu nước tắm nước nóng. Bạch Hạo Nam vẫn là gật đầu làm theo. Bất quá ngay tại đạn dược cửa hang kia, bốn tên lúc đầu đi theo Vu Gia Lý làm bảo an trong nước lính giải ngũ nhỏ giọng yêu cầu. Có thể không thể cũng cho chúng ta làm cây, nghe lòng ngứa ngáy, mà lại cũng có thể hỗ trợ ra phần lực, kêu lên mình lính liên lạc cùng phụ trách dẫn đầu những này. Hành động đội ngang nuốt, Bạch Hạo Nam trong lòng có chủ thứ, hiện tại không có khả năng khẩu súng giới cho ngươi nhóm cầm để quân đội trông thấy. Lúc này quá mẫn cảm, về trước doanh trại nghỉ ngơi đi. À đấy, ngươi an bài thay phiên nghỉ ngơi phiên trực, liền giữ vững chỗ ở của chúng ta binh doanh là được. Mỗi lớp lần nhân số nhiều một chút, mặt khác chuẩn bị thêm mấy bộ súng ống đặt ở mấy vị này nghỉ ngơi địa phương. Có việc mới có thể cầm lên dùng. Lính giải ngũ nhóm đều cảm thấy Bạch Hạo Nam cái này an bài cực kỳ tự hiểu rõ à. Cũng không cứng nhắc lại không đắc tội các phương, chỉ là bọn hắn khả năng không quá quen thuộc Bạch Hạo Nam thân phận. Lấy lòng vài câu cùng một chỗ trước che chở Vu Gia Lý các nàng trở về sân nhỏ trước sau trụ sở. Lý Lâm bị hai lính cần vụ mang lấy đi đều không tỉnh. Bạch Hạo Nam còn phải cùng ông Lai thiếu tá kỹ càng phân tích hạ ý nghĩ của mình. Kỳ thật lúc ấy chúng ta có nghĩ qua có phải hay không muốn bắt người sống đến hỏi thăm bọn họ. Trong khoảng thời gian này tác chiến động tĩnh, ta nghĩ cái này đánh lén hành động an bài đến như thế vắt óc tìm mưu kế. Đám này kẻ đánh lén bên trong nhất định có tương đối chuyên nghiệp ra hỏa. Nhưng về sau ngẫm lại, đừng có lại phức tạp, tận lực tiêu diệt đám gia hỏa này là được. Ta đề nghị kế tiếp còn là hẳn là tăng cường ban đêm loại chuyện như vậy diễn luyện. Có một lần liền có hai về, ông Lai hiển nhiên đã đem tình huống cho thượng cấp báo cáo qua. Hái được màu trà kính lau phía trên hơi nước, quân khu vực phòng thủ bộ chỉ huy lại yêu cầu ta muốn thẩm tra hạ tình huống của ngươi. Rốt cuộc mang theo không liên hệ người chờ tiến vào khu vực phòng thủ loại chuyện này ta hy vọng không muốn có lần sau nữa, là ta cho thượng cấp đảm bảo ngươi không có vấn đề. Không phải địch quân làm sao lại như thế rõ ràng muốn sờ tới tiến hành đánh lén. Bạch Hạo Nam còn nghe không hiểu cái này tốt như thế tiếng nói. Cũng không oán giận, tối thiểu trong khoảng thời gian này liên quan tới đặc khu phỏng vấn đưa tin rất nhiều. Ta đi theo thương vụ khảo sát tổ ở bên ngoài tiện tay mua được báo chí liền có thể trông thấy nơi này ảnh chụp tin tức, lại càng không cần phải nói TV tin tức, chỉ cần là quen thuộc những này khu vực người nhìn một chút liền biết doanh địa ở nơi nào. Ta nghĩ người khác là phân tích tới công kích nơi nào, cho nên mới nhận định lần này tập kích nhất định là nhằm vào nơi này. Mới dọc theo đầu kia nhân tiện nói quá khứ chặn đường phục kích. Ta vẫn là câu nói kia, mục đích của ta chỉ là vì đặc khu có thể làm Trang tiểu thư có chỗ tốt, bao quát mang tới thương vụ khảo sát, là China thương nhân, hiện tại đặc khu bên trong trước hết nhất tu kiến chùa miếu chính là Thái Lan tăng nhân. Mặc dù cái này đều là người ngoại quốc, nhưng chỉ là ta nghĩ trăm phương ngàn kế kéo tới cải biến đặc khu tình trạng bằng hữu. Ta nhất định sẽ đi, chỉ cần có thể đến giúp Trang tiểu thư, giúp nàng cải biến nơi này tình trạng. Ta nhất định sẽ trở về China đi. Thật, nói thật, ở chỗ này đến càng lâu, ta lại càng thấy đến China quê hương của ta nhiều an bình thư thản. Ta có chút hối hận trước kia mù kiếm sống, về sau nhất định sẽ thật tốt làm người bình thường. Ông Lai đối Bạch Hạo Nam bất thình lình móc, tim móc phổi có chút giật mình. Nghĩ nghĩ, thế nhưng là có rất nhiều người hâm mộ ngươi bây giờ lấy được địa vị. Ta đều nghe nói những này China thương nhân lập tức làm mấy trăm vạn hơn ngàn vạn sản nghiệp tại đặc khu, người trở về nước, chưa chắc có thể có cơ hội tốt như vậy a. Bạch Hạo Nam gật đầu, có thể nói ta về nước về sau chẳng phải là cái gì. Nhưng ta vẫn là nghĩ về nước, ta không muốn lấy giết người vì sinh, không muốn vắt óc tìm mưu kế chính là vì giết nhiều người. Thậm chí ta còn biết trong địch nhân cũng có người Trung Quốc. Loại cảm giác này ta cực kỳ không thích. Chỉ là ta cảm thấy ta hiện tại đã biết rõ hơi lớn tình thế. Tối thiểu một mực chiến loạn xuống dưới không phải chuyện tốt. Quân đội cũng không có khả năng vẫn luôn tại thương vong. Đến có người đến bãi bình cái này, Trang tiểu thư là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta liền muốn toàn lực ủng hộ nàng. Ông Lai không nói, bất quá là thông tin trung tâm lớn bồng bên trong mờ nhạt đèn chân không tia sáng. Cho nên cách màu trà kính dâm, thấy không rõ ánh mắt của hắn đang suy nghĩ gì. Cuối cùng đưa tay vỗ vỗ Bạch Hạo Nam bả vai, đỉnh núi trận địa nhận hơn 20 người thương vong đánh lén. Hiện tại xem ra trước đó kia tiếp tục không ngừng tiểu quấy rối. Vẫn là tại kiểm nghiệm trận địa phương vị cùng điểm hỏa lực phân phối. Nếu như ngày mai xác nhận lần này phục kích, chúng ta liền không qua có công. Buổi tối hôm nay ngươi làm được xác thực cực kỳ tốt. Như lời ngươi nói tiến công liền là phòng thủ. Khả năng cũng chỉ có ngươi mới có ánh mắt như thế cùng dũng khí. Ta tới thu thập cục diện cùng chờ lấy cùng các bộ phân câu thông liên lạc tình huống đi. Ngày mai buổi sáng thăm dò qua đi, chúng ta đổi lại ban. Bạch Hạo Nam không nghĩ ngợi thêm gật đầu, dẫn theo súng ống xông vào trong mưa thuận trơn ướt dốc núi về tiểu viện đi. Hành động đội quả nhiên đã toàn bộ rút về đến nghỉ ngơi. Ngoại trừ phái đi nhân tiện nói bên trên phiên trực 2 giờ một đổi. Toàn bộ thôn Trang Chu bên cạnh tiểu doanh địa phạm vi cũng có 20 người dạng này thay phiên. Tuần tra phòng bị, ngay cả áo mưa đều không có. Toàn lôi kéo trước kia phun vẽ quảng cáo vải vẽ. Vừa mới khô mát quần áo lại có chút ẩm ướt rơi. Lúc này mới cảm giác toàn thân mỏi mệt. Bạch Hạo Nam đi vào tiểu viện đến cổng. Đang muốn đẩy cửa phòng ra, nghe thấy bên trong có giọng nữ đang nói chuyện. Kịp phản ứng Vu Gia Lý các nàng đều ở tại gian phòng của mình bên trong. Nơi này là sạch sẽ nhất, tối thiểu cũng ở bên cạnh lính cần vụ gian phòng. Liền vỗ vỗ cửa gỗ, sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đến trong doanh phòng cùng bọn hắn đàm chút chuyện liền không tới. Không nghĩ tới vừa mới, chuyển thân ra cổng sân, Vu Gia Lý liền mở cửa phòng. Được, ta đi theo ngươi đi nghe một chút nói chuyện gì, xong lại tới tắm rửa. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng, đây là rất rõ ràng lời khách sáo. Ý tứ liền là nam nữ hữu biệt, ta một đại lão gia đâm các ngươi một đống trong nữ nhân làm gì. Vu Gia Lý cũng đội mưa chạy đến, đưa tay đi cả nhắc bắt Bạch Hạo Nam lỗ tai kéo túm. Nhanh, trước kia ngươi chẳng phải thích nhất cùng một đống nữ nhân đâm vào cùng một chỗ lêu lổng à. Ta nếu là rồi, sẽ phải cùng ngươi cùng một chỗ lại tẩy tắm rửa. Bạch Hạo Nam cười lên, triển khai cánh tay giúp Vu Gia Lý che khuất hạt mưa bước nhanh chạy về trong phòng. Quả nhiên đã cho hắn đốt đi một nồi lớn nước sôi. Kỳ thật trước đó lính cần vụ có thương lượng đi nói phá rỡ trong thành thị kéo cái bồn tắm lớn loại hình tới bày trong phòng hưởng thụ. Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy quá bất hợp lý. Vẫn luôn là nâng lên dùng rèm vải vây ra góc tường phòng vệ sinh mình cọ rửa một chút. Nhưng nóng hồi nước nóng cầm khăn mặt che đắp lên trên người. Vẫn là từ đáy lòng cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn ngập đại não. Trước kia lêu lổng tại các loại trong tửu điếm thời điểm. Huấn luyện xong tập mãi thành thói quen đi vào phòng tắm thời điểm. Làm sao nghĩ đến ngay cả một thùng tắm nước nóng đều sẽ như thế chân quý đâu. Lúc đi vào đợi đã nhìn thấy Tiểu Uyển đã cùng lính cần vụ thu xếp lấy ra ngoài. Nói nàng muốn chiếu cố Lý Lâm ngủ ở sát vách trên phản. Cái này tiểu thư ký có nhiều nhãn lực a, ngay cả Ada đều ngủ ở các nàng bên kia, cho nên Vu Gia Lý thanh âm xuất hiện tại rèm bên ngoài cũng không sợ hãi quái lạ. Ta không có khả năng ở chỗ này bao lâu, nhưng là lại nghĩ hết lượng bồi bồi ngươi, cùng ta tâm sự đi, ta thật rất hiếu kỳ, vẻn vẹn tại trên quan hệ nam nữ, ngươi bỗng nhiên tựa như biến thành người khác. Những này lính cần vụ ngươi cũng có thể không dính. Chậc chậc, nói thật giống như trước kia Bạch Hạo Nam là cái mẫu liền sẽ bên trên. Bất quá giống như lúc ấy cũng không kém nhiều lắm. Nếu có thể cua cái tắm nước nóng khẳng định càng có thể để cho trong ngoài thân thể đều nhiệt hồ. Nhưng điều kiện cứ như vậy, Bạch Hạo Nam tùy tiện mặc lên mình quần thể thao ra. Biến thành người khác, ta cảm thấy không thay đổi. Chẳng qua là trước kia nhàm chán tìm kiếm kích thích, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn ít kích thích à, hơi không chú ý liền có thể ném đi mạng nhỏ, kia đạn thế nhưng là không có mắt. Vu Gia Lý đưa tay giật xuống trên cổ hắn khăn mặt oán trách, trên đầu không lau khô, cúi đầu, mặc dù tận lực dùng điềm nhiên như không có việc gì giọng điệu. Nhưng cô nương này chỉ là tiếng nói liền hiển nhiên so trước đó căng lên một chút. Bạch Hạo Nam nhiều môn mà thanh. Tốt, đừng tán ta. Ta là thật đem giữa nam nữ xem như ăn cơm uống nước đồng dạng sự tình đơn giản. Ta cũng cho tới bây giờ không kết hôn sinh con loại hình dự định. Đừng lầm sự tình của ngươi. Vu Gia Lý đem khăn mặt đều xóa đến Bạch Hạo Nam trên ngực. Giơ lên khuôn mặt. Tận lực kiên định ta, ngươi lại gọi điện thoại cho ta, ta liền biết trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ đến ngươi. Là ngươi tán ta, người phải chịu trách nhiệm. Bạch Hạo Nam cười ha ha một tiếng, bắt khăn mặt mồi vào mình chồng chất trên giường. Bởi vì có lính cần vụ, nơi này liền đơn giản chỉ có một cái giường. Bên cạnh bàn, ghế bên trên đặt vào Bạch Hạo Nam trên thân tháo xuống đạn. Cuối cùng chi kia M16 tựa ở đầu giường, liền y tủ đều không có. Cho nên toàn bộ gian phòng trống rỗng bên trong, bởi vì phủ lên bạch màn lộ ra có chút không chân. Thực, đèn chân không điện áp bất ổn, hơi vụt sáng đem cái bóng quăng tại trên tường. Bạch Hạo Nam nắm lên dũng sĩ bên cạnh thức uống. Ngươi đừng nghĩ cải biến ta, ta sẽ không để ý tiền của ngươi, cũng sẽ không để ý cái gì khác. Không có gì có thể lấy ước thúc đến ta. Quay đầu, Vu Gia Lý nhưng từ cạnh cửa góc tường bắt mình Nhật Bản giữ ấm chén, thuận tiện cũng giữ cửa khóa ngược lại, lại ngồi vào Bạch Hạo Nam bên người. Uống gái này, ta gọi bọn họ cho ngươi nấu canh gừng khử lạnh, trong doanh địa đều có, thuộc hạ của ngươi cũng có thể uống đến, còn bưng cho những cái kia bộ chỉ huy người uống. Kỳ thật trên đường đi Bạch Hạo Nam đều có thể trông thấy Vu Gia Lý thường xuyên cầm cái này màu hồng phấn giữ ấm chén, mở ra nếm thử một miếng, có chút cay độc nước nóng thuận cổ họng một mực nóng hổi đến trong dạ dày. Hoàn toàn chính xác, cực kỳ dễ chịu, thoải mái muốn dựa vào hạ đi ngủ. Ngươi làm việc đúng là người khác không nghĩ tới chu toàn. Điểm ấy ngươi cùng Trang tiểu thư đều là bạt tiêm, cùng với nàng thật tốt làm ăn đi. Ta đáp ứng sẽ giúp nàng tận lực giữ vững gian nan nhất một đoạn. Cũng đáp ứng ngươi, trong khoảng thời gian này cam đoan mảnh này đặc khu an toàn. Chỉ cần không lẫn vào chính trị, ta coi như là luyện tập chiến thuật. Đây là ta hiện tại duy nhất niềm vui thú. Vu Gia Lý quay thân, hiển nhiên về tới trước đã tắm rửa qua, đổi thân sâu cả sắc áo lông. Tại giã ngoại có thể làm áo ngủ, cũng có thể vứt bỏ nhàn phục, ngẫu nhiên đổ lười mặc cuộn tại trên xe cũng có. Nhưng bây giờ nhìn xem cổ áo liền phá lệ trắng nõn. Nàng vốn là có chút đầy đặn, hiện tại hiểu được quản lý mình, trên mặt vẫn có chút tinh xảo đạm trang. Nữ nhân mùi vị càng dày đặc, vậy coi như thành ăn cơm uống nước đồng dạng sự tình đơn giản thôi. Ngươi dậy một chút ta. Bạch Hạo Nam nhìn xem ánh mắt của nàng, Vu Gia Lý một cái chớp mắt không nháy mắt đối mặt. Nhìn như nhu hòa lại tràn đầy dẻo dai, còn nắm tay thả trên ngực Bạch Hạo Nam. Hai người bọn họ trước kia kiện thân cùng cận vệ thời điểm cũng từng có dạng này tiếp xúc. Giống như đều không có cảm giác đến kia lòng bàn tay có nóng như vậy đến nóng lên. Liền cùng Vu Gia Lý gương mặt bên trên ửng đỏ đồng dạng tại ấm lên. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật động tình, không phải trang điểm má đỏ. Bạch Hạo Nam tự nói với mình như vậy. Trước kia tại Quế Tây thời điểm hắn thường xuyên khuyên bảo mình cái này béo cô nàng lên liền dính chặt không vung được, bây giờ lại giống như không cần khuyên bảo cái từ này. Phảng phất khi đó nội tâm tiềm thức vẫn là đem đối phương xem như không muốn với cao nhà có tiền cô nương. Hiện tại a, không có gì lớn. Bạch Hạo Nam cười cười khẽ vươn tay liền đem Vu Gia Lý cho kéo qua tới. Kỳ thật kinh lịch liều chết chém giết về sau, loại kia toàn thân kích thích tố đều trong chiến đấu đạt được phóng thích về sau thiếu thốn cảm giác, lại đến Nguyễn Ngọc ôn hương bên trong giày vò một phen, đó mới là có thể nhất hóa giải trong lồng ngực lệ khí. Huống chi Vu Gia Lý thân thể này mềm đến tựa như kẹo đường đồng dạng, ngón tay ôm chặt lấy đều có hãm ở thịt tay không cảm giác. Chân thực mà thoải mái, cũng không biết có phải hay không là gần nhất kìm nén. Bạch Hạo Nam vậy mà cực kỳ yêu thích, không nỡ rời tay cầm giữ không được. Cho nên điên cuồng bên trong khó tránh khỏi trong đầu có cái cổ quái suy nghĩ. Cái này bà nương nên không phải tại kia giữ ấm trong chén cho lão tử hạ xuân dược đi. Cái này, lấy cớ tốt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.